Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 518, Tết âm lịch chính là lễ tình nhân 2. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, chỉ là không nghĩ tới buổi chiều cô quyết định đi quê nhà Trình Chi Ngôn ăn Tết. Từ Cảnh Thần liền gọi điện thoại tới. Giọng điệu vô cùng không vui hướng tới tiểu thỏ mắng cho một trận giống con gái phải tự trọng tự ái. Không nên không có việc gì liền hướng nhà bạn trai chạy. Không phải là một cái lễ tình nhân, nhưng mà có năng lực thế nào? Cô liền ném mẹ một người ở trong bệnh viện như vậy cũng không đi xem bà như vậy thật sự sự được chứ các loại mà nói. Tiểu thỏ nghe đầu đầy mờ mịt, cúp điện thoại, tiểu thỏ nhìn Trình Chi Ngôn đang giúp đỡ tổng vệ sinh ở nhà. Chần chờ thật lâu mới yếu ớt hô một tiếng. Anh nước chanh, em, Trình Chi Ngôn quay đầu, đôi mắt trong suốt hướng tới cô nhìn qua, em có một vấn đề, chấm, nói đi, Trình Chi Ngôn ảm đạm cười, quay đầu đi, tiếp tục cầm cái chổi lông rửa sạch cho bụi trên bình hoa. Chính là, thanh âm tiểu thỏ dừng một chút, sau đó thật cẩn thận hướng tới Trình Chi Ngôn hỏi, nữ sinh năm lớp 6 sẽ đến gì cả mẹ? Nam sinh có thể vào thời điểm kia tới gì cả chồng hay không a? Trình Chi Ngôn nghe xong vấn đề của cô, trong lòng cả kinh, chổi lông trong tay dùng lực một cái, bình hoa nháy mắt liền hướng tới dưới mặt đất ngã xuống. Cẩn thận, tiểu thỏ vội vàng duỗi tay vịn chặt bình hoa lung lay sắp đổ. Vẻ mặt khẩn trương nhìn Trình Chi Ngôn, thở phào nhẹ nhõm nói, thiếu chút nữa vỡ. Trình Chi Ngôn đưa tay cầm bình hoa dọn xong một lần nữa. Sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn tiểu thỏ nói. Vừa rồi em hỏi cái gì? Em hỏi nam sinh có thể tới gì cả chồng hay không? Tiểu thỏ có chút xấu hổ nhìn Trình Chi Ngôn. Nhỏ giọng lặp lại một lần. Làm sao có thể đột nhiên nghĩ đến vấn đề này? Lông mi Trình Chi Ngôn hơi hơi nhăn lên. Trong ánh mắt tràn đầy đều là nghi hoặc nhìn tiểu thỏ. Ai nha, anh, chấm, anh phải trả lời em. Sẽ không, Trình Chi Ngôn vô cùng rõ ràng trả lời hai chữ. Ai, sẽ không, tiểu thỏ chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Trình Chi Ngôn, nghiêng đầu suy nghĩ một phen. Sau đó tiếp tục hỏi, vậy có thể có cái gì chu kỳ tâm tình không tốt hay không? Ví dụ như gắt gỏng dễ giận, thích dùng ngôn ngữ ép buộc người khác. Trình Chi Ngôn có chút buồn cười nhìn cô nói, em đang nói những cái biểu hiện kỳ sinh lý chính mình sao? Không phải à, khuôn mặt nhỏ nhắn tiểu thỏ đỏ lên. Nhìn Trình Chi Ngôn nói, em chính là hỏi một chút, anh trực tiếp trả lời em thì tốt rồi, hẳn là sẽ không, Trình Chi Ngôn nghĩ nghĩ, vẫn lại là cho cô một cái đáp án phủ định, à, chấm chấm, thật không, tiểu thỏ có chút nghi hoặc liền gật gật đầu. Nếu Tư Cảnh Thần không có tới gì cả chồng mà nói. Vậy chính là cậu điên rồi hả? Không đợi tiểu thỏ nghĩ tới đáy nguồn là chuyện gì xảy ra. Di động của cô lại vang rồi. Biểu hiện thế nhưng là bác sĩ Từ. Tiểu thỏ hơi run sợ một phen. Sau đó tiếp điện thoại. Vô cùng có lễ phép hướng tới bên kia điện thoại hô một tiếng. Chú Từ, chào chú, ha ha ha. Tiểu thỏ a, thanh âm bác sĩ từ ôn hòa từ trong loa truyền ra nói. Vừa rồi Cảnh Thần gọi điện thoại cho con chớ để ở trong lòng a, ai. Vừa rồi nó nói chú đều nghe thấy được, đứa nhỏ này vốn cho là năm nay có thể cùng đón Tết với con. Cho nên ở nhà cao hứng vài ngày, trong điện thoại bác sĩ từ nói còn chưa nói xong, tiểu thỏ liền nghe được tiếng giống giận dữ của Từ Cảnh Thần. Ba. Không được nói lung tung. Cách chương.